Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, bay vọt núi Rivers. Thuyền viên đều là như thế. Làm là thuyền trưởng Vô Thương tự nhiên càng là không có chút nào mang theo. Tại hiểu ra chính mình khoảng cách thế giới cấp vẫn tồn tại lấy chênh lệch sau. Hắn là như vậy từ đầu đến cuối bảo trì bản thân và mấy chục tên ảnh phân thân tu luyện. Nghe tới Jabula nói sau, Vô Thương nhất thời từ nói luyện vũ trang sắc Haki trong tu luyện dừng lại. Chậm rãi từ bong thuyền đứng lên. Đã đến núi Rivers sao? Vô Thương đi tới mũi tàu. Không hy vọng lấy xa xa núi Rivers. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đều đứng vững. Chúng ta sau đó phải bay vọt Red Line. Vô Thương xoay người đối với dựa đi tới chúng người lớn tiếng phân phó nói. Bay vọt Red Line. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra. Tự hồ có hơi sừng sờ. Bất quá thuộc về đối với. Đúng. Vô Thương kính ngưỡng. Vẫn là theo bản năng ổn định thân hình cùng bắt bên người vật phẩm. Green Tensegan. Mở. Đang lúc này. Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng dưới. Hai mắt dĩ nhiên biến thành phát ra tinh hồng ánh sáng còn như thủy tinh Green Tensegan. Lên cho ta. Green Tensegan một khi xuất hiện vô hình nhãn lực nhất thời liền khuếch tán mà ra. Vô Thương trong miệng phát ra quát khẽ. Chính là lấy lực đẩy cùng dẫn lực khống chế chân dưới thuyền hải tặc. Oanh. Chính đi cùng mặt biển trên chỉnh tề thuyền buồm đột nhiên run lẩy bẩy. Chỉ thấy phảng phất mất đi trọng lực một dạng. Mãnh liệt nhiên thoát khỏi mặt biển. Hướng lấy thiên không bay nhảy tới. Không chỉ có nhanh chóng hướng lấy thiên không leo lên. Hơn nữa cũng là lấy càng nhanh chóng độ hướng lấy phía trước núi Rivers đi. Thuyền hải tặc bay lên. Baby 5 cùng Khalifa cùng với Perona ba người nhìn thấy chung quanh biến mất mặt biển cùng nhìn. Thấy thuyền hải tặc bay lên sau. Nhất thời không tưởng tượng nổi duyên dáng kêu to lên. Không chỉ là các nàng. Jabula bọn họ càng là trừng mắt. Không dám tin nhìn xem Vô Thương. Thuyền hải tặc sẽ đột nhiên bay lên. Bọn họ tự nhiên đây là bọn hắn thuyền trưởng làm. Nhưng là hắn mặc dù biết rõ nhà mình thuyền trưởng thực lực cường đại. Nhưng là cũng không nghĩ tới có thể khống chế thuyền hải tặc bay thượng thiên không? Thuyền trưởng, người không phải là muốn phải bay thẳng nhảy Red Line đến Bắc Hải đi. Khalifa cảm thụ lấy không? Ngừng thăng không hải thuyền giặc cùng tiếp cận Red Line. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng chạy đến Vô Thương bên người. Thăm dò nói, đương nhiên, như vậy không phải càng thêm mau lẹ sao? Vô Thương xoay người nhìn bên người thiếu nữ, cười tủm tỉm nói, lấy trước mắt hắn Haki vũ trang tu là, dù là không có sử dụng âm phong ấn bên trong Haki vũ trang cũng là đủ để chống đỡ Rin Tensegan. Tiêu hao, chính là Red Line căn bản là không có cách trở ngại hắn thao túng thuyền hải tặc bay vọt qua. Khalifa nhất thời cứng họng. Bất quá nhìn về phía Vô Thương lúc đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị càng thêm sáng ngời. Mang theo toàn bộ băng hải tặc bay vọt Red Line. Không thể nghi ngờ là nhượng người cảm thấy rung động cùng tràn đầy Haki sự tình hắn xem lấy lúc. Này Vô Thương, trái tim đều là vì đó sợ hãi. Red Line không chỉ có giống như vạn trượng treo nhai. Hơn nữa cho dù là ngang diện tích đều là vô cùng là khoáng rộng rãi. Hơi nước thuyền buồm tại Vô Thương khống chế dưới. Tại còn không có đến gần núi Rivers thời gian liền đã trải qua leo lên siêu việt Red Line cao độ. Đồng thời đi ngang qua hơn nửa thiên phi hành dưới. Hơi nước thuyền buồm lại tại không có bất kỳ người nào phát hiện dưới. Trực tiếp từ Red Line thiên không bay vọt qua. Ầm ầm tương đương. Kèm theo lấy một tiếng sóng lớn cùng oanh ngâm. Đi ngang qua kịch liệt đung đưa sau. Hơi nước thuyền buồm vững vàng rơi vào Bắc Hải một vùng biển trên. Jabula, hướng lấy phương hướng Tây Bắc tiến tới. Vô Thương đem Rin Tensegan đóng. Hai mắt khôi phục thành mắt đen sau đó. Xoay người đối với đứng ở bánh lái nơi Jabula phân phó nói. Minh bạch thuyền trưởng, Jabula kính nể liếc mắt nhìn Vô Thương. Chợt lập tức bánh lái. Dựa theo Vô Thương phân phó khống chế lấy thuyền hải tặc cưỡi gió vượt sóng đi lên. Hiển nhiên, tại kiến thức Vô Thương có thể khống chế thuyền hải tặc bay vọt Red Line dưới. Jabula đối với vô thương càng thêm kính ngưỡng. Không chỉ là Jabula, Bruce Law bọn họ cũng là như vậy. Đều là kính ngưỡng nhìn xem vô thương. Perona tam nữ nhìn xem vô thương lúc trong đôi mắt đẹp càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Đối với thuyền viên đoàn ánh mắt, vô thương chỉ là khẽ mỉm cười. Chợt liền đi tới bong thuyền trên. Ngồi xếp bằng làm ở phía trên. Bắt đầu khôi phục nó tiêu hao Haki vũ trang. Mini ông đảo sao? Chính mình đã đến Bắc Hải. Hẳn phải không nhiều lâu là có thể đạt tới. Khôi phục đồng thời. Vô thương trong lòng thầm nói. Rosinante từ tại vô thương phân phó dưới trở lại hải quân qua đã hơn một năm thời gian sau. Bây giờ đã là một tên hải quân thượng tá. Hơn nữa bởi vì có lấy thiên long nhân tầng này thân phận. Nắm quyền lợi thậm chí không thua gì cấp tướng sĩ quan. Tại hồi báo cho vô thương tình báo. Không chỉ có báo cho biết giải phẫu trái cây sẽ ở Bắc Hải giao dịch. Thậm chí ngay cả giao dịch cụ thể địa điểm cũng là làm ra tỉ mỉ giới thiệu. Lúc này vô thương nhượng Jabula đi phương hướng chính là giải phẫu trái cây địa điểm giao dịch. Mini ông đảo, gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái thông qua điện thoại trùng hướng ngươi liên lạc. Bắc Hải nơi nào đó trong hải vực, một chiếc đại hình quân hạm trên. Gặp chính chán đến chết ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền hơi nghiêng hàng rào trên câu cá. Đột nhiên một tên mang theo mũ phớt đồng thời cũng là gặp sĩ quan phụ tá cầm lấy tiếp thông điện. Thoại trùng đi tới. Chính buồn chán lấy gặp đem điện thoại trùng microphone cầm lấy. Chợt tùy tiện nói. Sengoku, thế nào lẽ nào ngươi nơi đó đã được đến Diêm La vô thương tin tức sao? Gặp từ đã hơn một năm trước rời đi Marineford sau vẫn tại Grand Line tìm vô thương bóng dáng. Bất quá chính là một mực cửu tầm không có kết quả. Cuối cùng dứt khoát chạy đến Tứ Hải muốn thử vận khí một chút. Nhìn một chút vô thương có phải hay không đi tới Tứ Hải. Không phải, Diêm La vô thương đã mai danh ẩn tích thời gian một năm rưỡi. Người nào cũng không biết rõ hắn tại nơi nào. Ta lần này tìm ngươi không phải là Diêm La vô thương. Mà là khác có sự tình cần ngươi xử lý. Điện thoại trùng trung lập ngựa truyền tới Sengoku thanh âm. Cát, ta còn lấy tìm tới Diêm La vô thương đây. Tuy nhiên làm sao sự tình giá trị ngươi cố ý liên lạc ta. Gáp keo keo mũi, bĩu môi nói. Mặc dù không tất đợi tại Marineford nhận được ràng buộc. Bây giờ có thể tự do tự tại đi. Nhưng là đối với từ đầu đến cuối không có đâu cái tìm tới vô thương. Gáp trong lòng vẫn là có chút nhỏ khó chịu. Là một lần đặc thù giao dịch. Cụ thể sự tình ta sẽ chờ cùng ngươi bàn giao. Ngươi bây giờ hẳn tại Bắc Hải đi. Ngươi trước hướng lấy mini ông đảo đi qua. Sengoku tựa hồ có hơi đè thấp thanh âm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.